Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cốc một tiếng, máu từ trên đầu của Tư Cọt chảy ròng ròng xuống trước mặt. Mấy anh công an lại lao vào can ngăn. Người vừa đánh Tư Cọt không ai khác chính là anh Trung, là anh trai ruột của thằng Tư Cọt. Anh trai hắn cũng rất thù ghét về cái tính ngang ngược ngỗ nghịch của Tư Cọt mà khiến cha mẹ phải tức quá mà chết. Giờ đây lại gây ra chuyện lớn, anh Trung lại càng sôi máu hơn. Ngay khi vừa nghe anh trai của Mai báo tin, anh Trung cũng tức tốc chạy sang bên này. Thấy anh trai đấy của Mai đang bị mấy anh công an ngăn lại, anh Trung len lén vòng ra đằng sau. Lợi dụng lúc mọi người đang tập trung chú ý vào Tư Cọt, anh nhanh tay lấy cái dép vừa dẫm phải cứt chó ở dưới chân lên, ném thẳng vào mặt thằng ấy. Trong đầu anh nghĩ, giết người tao không dám, chứ mà ném lựu đạn có khi tao còn lập công. Cái dép này là để cho mày ăn cứt. Thằng chó, mày không phải là em tao, mày không phải là người. Đoạn anh vung tay vụt một cái dép đẩy cứt vào mặt thằng em. Sau đó thì anh chộp lấy cây gỗ chặn cửa, gồng sức mà đập nó. Thấy tình hình hỗn loạn, người nhà thì đông, chiến sĩ thì ít, một đồng chí công an chạy đến bàn chộp lấy khẩu súng pháo đồ chơi của thằng Tít mà bóp cò đánh đoàng một cái, đồng thời rút khẩu K54 giơ lên trời, nhanh tay đút cái khẩu súng kia vào túi quần. Tất cả đứng yên, ai mà còn làm loạn tôi bắn người đó đó. Chúng tôi có lệnh, có dấu đỏ đây này, đây này, tôi có súng đây này, tôi có súng đây này. Thằng cu Tít đứng ở bên cạnh thì bỗng nhiên bật cười. Đang nháo nhào nghe tiếng đoàng thì ai nấy đều im lặng. Chỉ có nhìn thằng Tít, nó thấy anh công an lấy khẩu súng của nó, mà thậm chí các đồng chí khác còn không nhận ra. Sau khi thu thập đủ bằng chứng, bên công an đưa tất cả về đồn lấy lời khai. Chỉ có cha mẹ cô Mai vì sốc quá, đột quỵ phải đưa đi viện. Về đến đồn, ngồi trong phòng thẩm vấn, Tư Cọt vẫn một mực không nhận tội. Cho đến khi thằng Tít là nhân chứng kể ra toàn bộ sự việc. Mà nó thấy, cùng với cô bồ kia, lần trước bị chết hụt cũng được đưa đến bộ dạng đầy thương tích làm chứng. Đợi họ thuật lại hết, Tư Cọt mới cúi đầu nhận tội. Trước khi được đưa vào buồng giam, Tư Cọt còn cố ý sấn sổ về hướng con bồ mà chửi. Con đi, tao ngu tao mới kể cho mày nghe. Bây giờ để mày tố cáo tao à? Con đi. Anh công an đang còng tay hắn rong bên cạnh, huých huých hắn một cái. Mày vẫn còn tội với con đĩ của mày đấy. Nó chưa đủ 18 đâu, và bây giờ nó đang kiện mày đấy. Quay trở lại buồng giam bấy giờ, Tư Cọt ngồi gật gà gật gù, đưa đôi mắt vô thần nhìn lên khung cửa sổ treo cao tít sát trần nhà. Bên ngoài là màn đêm yên tĩnh, ánh trăng lưỡi liềm chiếu ra cái ánh sáng bàng bạc lành lạnh qua những tán lá cây in bóng lên trên bờ tường trong này. Hắn ta cứ nhìn chăm chú, vảnh đôi tai lên mà lắng nghe tiếng côn trùng kêu rả rích. Hắn nhớ lại những ngày đầu gặp Mai, cô sinh viên năm cuối xinh đẹp, ánh mắt hút hồn, bờ môi cong nhấp nhổm, lại thêm cặp ngực công thủ theo lớp áo, cặp môi thì căng mọng đầy khêu gợi. Lúc ấy Tư Cọt đi qua cổng trường, nhìn thấy cô chằm chằm mà nuốt nước bọt ừng ực. Sau buổi làm việc với nhà trường để chọn những sinh viên có triển vọng đến công ty của hắn thực tập, hắn liền lên kế hoạch tán tỉnh em Mai. Vậy là đêm đầu tiên hẹn hò, cũng là với tiếng dế ấy, tiếng côn trùng ấy, Tư Cọt đã chiếm được cô ấy. Còn đang miên man những suy nghĩ hồi ức đẹp đẽ ấy thì bỗng nhiên Tư Cọt rùng mình. Mình ơi. Một giọng phụ nữ ma mị đến rợn người vang lên ở bên ngoài bức tường. Tư Cọt giật mình nhổm người dậy. Em ở đây này mình ơi, mau ra đây, ra đây, em xẻ thịt cho mà ăn, mau lên. Bất giác, hai mắt của Tư Cọt nhòe đi, khung cảnh biến đổi. Hắn thấy cô Mai đang đứng ở trước mặt mình, đưa cho hắn một ổ bánh mì thơm phức, bảo hắn ăn đi cho đỡ đói. Đang sẵn cơn đói, mặc dù các quản giáo đã cho hắn cơm nước. Thế nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net